Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, tự chui đầu vào lưới. Ừ, còn giống như là người quen. Lâm Phi nhìn về phía phương xa, bỗng nhiên có chút kinh ngạc tự nói một câu. Sau một khắc liền lên đường đi, sẽ là cái gì người quen? Lý Bắc Tinh tuy là lập tức đuổi theo, nhưng trong lòng thì lo lắng bất an. Tại hắn trong ấn tượng, có thể xưng là người quen. Ngoại trừ Linh Việt phái một các sư huynh đệ ngoại, thật giống như cũng liền ở Hắc Sơn đầu dẫn đến đám kia đệ tử. Sư huynh đệ chắc chắn sẽ không đến, chắc là người sau rồi. Chính mình dẫn đến có thể cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật. Chẳng lẽ là nhà nào trưởng bối tức không nhịn nổi, đã tới tìm thù, vấn đề là trêu chọc người quá nhiều. Nhất thời cũng không đoán ra rốt cuộc là môn phái nào sẽ đến ngàn dặm trả thù. Có lẽ là mấy cái môn phái liên hiệp. Lý Bắc Tinh bất an suy nghĩ một đường. Nhưng là nhìn người tới sau khi. Nhưng là sửng sốt một chút. Xa xa nhìn lại. Những người đó thật giống như so với chính mình còn khẩn trương. Một đám người canh giữ ở Thiên Ổ Lĩnh bên bờ vị trí rụt rè e sợ. Lại gắt gao phòng thủ ranh giới cuối cùng. Một bước không có vượt qua, chính là những thứ kia môn phái nhỏ trưởng môn. Bọn họ sơn môn bị thất đại phái cưỡng chiếm, sống lang thang, kế hoạch chia cắt Thiên Ổ Lĩnh. Nhưng bất hạnh gặp được Lâm Phi, bị đuổi ra ngoài, cái gọi là người quen chính là bọn hắn. Lý Bắc Tinh dũng khí trong nháy mắt mạnh lên. Đùa, những đại môn phái kia trưởng lão trưởng môn chính mình dĩ nhiên là không chọc nổi. Những người này cũng dám tới tìm phiền toái. Thấy Lâm Phi tựa hồ không có xuất thủ ý tứ, xem ra là lười phải đối phó những nhân vật nhỏ này. Lý Bắc Tinh rất có giác ngộ đứng dậy, quét mọi người liếc mắt, mặt lộ vẻ uy hiếp mở miệng nói: "Các ngươi những người này là chuyện gì xảy ra? Ngăn ở chỗ này là nghĩ trộm đồ?" "Trộm?" Một đám trưởng môn có chút chột dạ, vừa muốn hàn huyên một chút. Nhưng Lý Bắc Tinh vừa nói ra lời này, mấy người nhất thời sắc mặt tối sầm, bọn họ như thế nào đi nữa chán nản, cũng là ở mỗi người trong môn phái nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Thế nào cũng sẽ không luân lạc tới trộm đồ mức độ. Hơn nữa, mới vừa rồi chỗ đó truyền tới đại chiến động tĩnh, bây giờ nhất định là một vùng phế tích, có cái gì tốt trộm, nhưng mà bọn họ còn thật không dám đắc tội Lâm Phi. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì nhận được mệnh lệnh, bọn họ thật không dám ngăn ở chỗ này. Đã sớm ai đi đường nấy rồi. Lúc này, từng cùng Lâm Phi nói chuyện với nhau Quá Lam lão ép sắc mặt của hạ khó coi một đám trưởng môn. Cười khổ giải thích, nhị vị bớt giận. Thực ra chúng ta vốn là đã đi rồi. Chỉ là nửa đường lại lấy được mệnh lệnh, mới không thể không lưu lại. Mệnh lệnh, Lý Bắc Tinh cười lạnh một tiếng nói. Đây chính là Long Quỷ vực chủ đất phong. Ai mệnh lệnh có thể truyền đến nơi này? Lam lão mặt lộ vẻ lúng túng, như là có lời muốn nói, lại môi giật giật, thật giống như hữu nan ngôn chi ẩn, không tiện mở miệng. Đang lúc ấy thì, một cái có chút thanh âm âm lãnh truyền tới. Là ta tới truyền lệnh làm. Lam lão nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vừa chậm, khom người lui ra cổ phi mặt lạnh. Từ phụ cận trong hư không đột nhiên nổi lên, tựa hồ là đã sớm tới, chỉ là không muốn hiện thân. Hắn dừng chân lại, hướng về phía hai người qua loa lấy lệ gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Còn không chờ Lâm Phi nói chuyện, liền nghiêm trang tuyên bố ra lệnh, phụng sư phụ luật lệ, linh suối phái đám người nhường nhịn sơn môn có công, bây giờ lần nữa ban cho đất lành, coi như sơn môn chỗ. Sau khi nói xong, xoay người rời đi, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Thật là thấy hai người này cũng tâm tình không tốt. Mỗi lần gặp gỡ sau khi, chính mình cũng đến tổn thất chút vật gì. Lần này cần không phải là sư phụ tự mình hạ lệnh. Chính mình vừa vội với củng cố địa vị, đánh chết cũng sẽ không tới đây. Vội vàng tuyên bố xong mệnh lệnh liền rời đi nơi đây. Nếu không, chính mình mới vừa bị sư phụ ban thưởng chút đồ vật kia cũng không biết có thể giữ được hay không. Chậm, Lý Bắc Tinh bỗng nhiên lên tiếng ngăn lại, cười lạnh nói. đi gấp gáp như vậy có phải hay không là chột dạ? Ban đầu nhưng là Long Quỷ vực chủ chính miệng cam kết nơi đây. Thế nào, bây giờ phải phái nhân xâm chiếm? Nghe nói như vậy cuối cùng đang nghị luận chính mình sư phụ. Cổ Phi cũng không khỏi không dừng chân lại, xoay người lại, lạnh mặt nói, cái gì xâm chiếm không xâm chiếm, đây vốn chính là sư phụ ban thưởng. Ha ha, đường đường trưởng môn lại chơi đùa trò hề này. Có ý tứ sao? Ngươi có ý gì? Cổ Phi sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Lý Bắc Tinh, mạnh mẽ khí thế lượn lờ quanh thân, tựa hồ một lời không hợp liền muốn ra tay. Lúc này, một mực không nói một lời Lâm Phi nhìn về phía Cổ Phi, mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười đạo, không cần khẩn trương, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Nếu là sư phụ ngươi mệnh lệnh, vậy hãy để cho mấy vị này ở nơi này an trí đó là bọn họ vừa ý kia nơi tùy ý chọn chọn. Cổ Phi nhưng có chút ứng phó không kịp, tại hắn dự đoán chính giữa, Lâm Phi ít nhất cũng sẽ dựa vào lý lẽ biện luận mới đúng. Ai biết nhưng bây giờ là một bức phong lãnh đạm phong nhẹ dáng vẻ nhưng là Long Quỷ vực chủ cử động. Lần này rõ ràng là ở xâm chiếm Lâm Phi lợi ích. Hắn làm sao biết nhẹ nhàng bỏ qua cho. Vẫn như thế ôn hòa dáng vẻ. Có chút không hợp với lẽ thường a. Này tấm ôn hòa thái độ. Ngược lại thì để cho Cổ Phi bỗng dưng cảm giác mình thật giống như lùn nửa đoạn. Giống như là hai cái giữa trưởng bối đấu pháp. Chính mình chỉ là ở chính giữa truyền lời. Coi như nhân ra thật muốn thi triển thủ đoạn gì. Cũng sẽ không khiến tự nhìn đi ra. Vấn đề là Lâm Phi rõ ràng là với chính mình bình bối đệ tử. Thế nào sẽ cho mình loại này thấy trưởng bối cảm giác? Thật là gặp quỷ sống. Cổ Phi hơi do dự một chút. Giải thích, thực ra sư phụ không có cho bọn họ phân phối thiên ổ lĩnh nội bộ. Chỉ là ở chung quanh vạch ra mấy chỗ cho bọn hắn dính linh khí. Thiên ổ lĩnh vẫn thuộc về ngươi độc nhất. Nghe được Cổ Phi giải thích, Lâm Phi nhưng trong lòng thì minh bạch. Có thể là chính mình với Phi Linh chân nhân một phen đại chiến. Nhấc lên một ít động tĩnh, đưa tới Long Quỷ vực chủ chú ý. Lúc này mới đem những môn phái này an bài ở phụ cận thiên ổ lĩnh. Dùng để giám thị mình. Bất quá, hắn hiện tại hóa tự tại trận đồ mảnh vụn đã tới tay. Long Quỷ vực chủ muốn đem lòng sinh nghi cũng đã chậm. Thấy Lâm Phi bộ kia sáng tỏ dáng vẻ, Cổ Phi càng chột dạ. Dù sao sư phụ cách làm không có chút nào che giấu. Không phải người ngu là có thể nhìn ra. Lâm Phi nhìn thật giống như không ngại. Nhưng hắn ban đầu cùng Lý Bắc Tinh đánh cướp toàn bộ Hắc Sơn đầu chuyện còn không có đi qua. Nghĩ từ trên người hắn chiếm tiện nghi. Kia ít nhất cũng phải là pháp tướng tu vi. Mặc dù Lâm Phi không trêu chọc nổi sư phụ. Nhưng ở trên người mình thi triển thủ đoạn gì tới cho hả giận. Nhưng là dễ như trở bàn tay. Vấn đề là chính mình trêu ai ghẹo ai. Ta còn có việc, kia hãy đi về trước bẩm báo sư phụ. Sau này gặp lại, vội vã nói xong, Cổ Phi sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút, có chuyện lần sau trò chuyện tiếp có thể được. Sư phụ vẫn chờ ta. Cổ Phi thần sắc cứng đờ. Không chút do dự đem Long Quỷ vực chủ rời ra. Hy vọng Lâm Phi có thể có chỗ cố kỵ. Chớ quá mức. Không cần, ta vừa vặn có chuyện muốn gặp ngươi sư phụ một mặt. Cùng đi đi, ngươi nói, ngươi muốn gặp ta sư phụ. Cổ Phi nhất thời sững sốt, có chút khó tin nhìn về phía Lâm Phi. Đây là ý gì? Sư phụ rõ ràng muốn giám thị ngươi. Ngươi còn đi chủ động tự chui đầu vào lưới. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.